Chương 211, sói ổ. Kết thúc thiếu nữ giống như là tuyên bố kết cục sau cùng một dạng nói rằng. Thả người hướng thổ long nặng nghề bổ tới, đoạn đao chém vào thổ long đầu. Linh xảo tránh được cho nên kiên. Cứng rắn địa phương, duy nhất bổ 4 lần. Huyết văng đầy 4 phía. Tốt thật là lợi hại a, người chăn ngựa cùng hộ vệ nhìn nhất thời ngã xuống thổ long giật mình nói. Thật lâu không có xem thấy lợi hại như vậy người tuổi trẻ, để bọn họ dường như nhìn lên chúa cứu thế một dạng hưng phấn, huống còn đúng như vậy một vị xinh đẹp thiếu nữ. Nàng là một cái liếc mắt nhìn qua cực kỳ rõ ràng mới nữ hài, mặc trên người nhất kiện giặt trắng bệnh áo đông, chân chuột nhu thuận mái tóc phi trên vai, trên đùi là một cái quần đông thật chặt quấn, đưa nàng thanh xuân thân thể thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu như nói Leoner là một cái thành thục quả lớn, như vậy cô gái này chính là nụ hoa chấm nở cả bạ lôi, là hoàn toàn bất đồng loại hình. Thực sự là lợi hại à, thiếu nữ ở thiếu nữ hoa lệ rơi xuống đất đồng thời, người chăn ngựa cùng hộ vệ chạy tới, không ngờ tới ngươi lại có thể một người làm rơi nguy hiểm chủng. Ta go y sỏi ồ, kỳ thực không có gì sỏi ồ rất nhỏ cười cười, nụ cười có chút ngại ngùng, ta hai người đồng bạn đều mạnh hơn ta bọn họ ở nơi nào người chăn ngựa cùng hộ vệ nghe nói sỏi ồ còn có hai người đồng bạn, hơn nữa mấu chốt là so với nàng còn lợi hại hơn, lập tức quan tâm hỏi. Đây chính là quan hệ đến bọn họ kế tiếp an toàn á ở tới đế đô trên đường, gặp được nguy hiểm chủng, chúng ta thất lạc. Sòi ổ cũng không có lo lắng nhiều, thực lực của nàng là yếu nhất đều nhanh đến đế đô, tin tưởng tạt sủ mì cùng y lìa ra giặt khả năng đã sớm tới, bất quá không có chuyện gì, nói không chừng bọn họ đã đến đế đô, bằng bản lãnh của bọn hắn, nói không chừng đã tại đế đô trở thành nổi tiếng nhân vật đâu, ngươi chẳng lẽ cũng muốn ở đế đô tung hoành thiên hạ a. Nghe được sòi ổ chuẩn bị bắt đầu đế đô tìm nàng hai vị đồng bạn. Nhìn nàng cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, người chăn ngựa lấy làm kinh hãi. A ở đế đô đánh hạ một mảnh trời nhưng là nông dân lãng mạn á, sở ổ khẽ gật đầu một cái. Chỉ thấy người chăn ngựa cùng hộ vệ hai người châu đầu ghé thai một cái lần, cuối cùng liếc nhau một cái. Cần gì phải á, sở ổ kỳ quái nhìn hai người bọn họ động tác. Đế đô có thể không phải giống như ngươi tưởng tượng cái loại này đào nguyên hương ở đâu, người chăn ngựa nghiêm túc nhìn sói ổ. Thiếu nữ tuy là thân thủ rất cao. Có thể ung dung liệp sắt nhất cấp nguy hiểm trùng thổ long, thế nhưng nàng một dạng như vậy mỹ nữ vào đế đô tuy nói náo nhiệt là náo nhiệt, tuy nhiên lại sống so với cái này trùng thổ long càng thêm hung tàn quái vật, người chăn ngựa nói chuyện cái loại cảm giác này tựa hồ là đích thân thể nghiệm qua một dạng. Cái gì a, chẳng lẽ nói ở trên đường cái khắp nơi đều là nguy hiểm trùng sao, sở hữu nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ nói đế đô là nguy hiểm trùng hoành hành thế giới quá kinh khủng đi, là vâng đúng người a, người chăn ngựa nộ vô lực giải thích. Khoác ra người nội tâm lại cùng quái vật không có gì khác biệt, tên gia hỏa như vậy khắp nơi đều đun nở dê vờ ơ á, sở ổ mỉm cười, đem thanh kia dựng thẳng ở bên ngoài đoạn đao chậm rãi thu vào vỏ đao. Tuy là cực kỳ cảm tạ các ngươi lời khuyên, thế nhưng đều đi tới nơi này, ta cũng không có dẹp đường hồi phủ. Chúng ta sở ổ ngẩng đầu nhìn bích lam không dánh bầu trời, nhất định phải ở đế đô kiếm tiền tới giải cứu thôn trang sầu vân thảm đạm mây cùng dưới ánh trăng, chỉ để lại thiếu nữ đi hướng đế đô đường bóng lưng. Đế đô, tử quán. Húc tiểu đệ, ngồi ly ông nơ vô lưu húc bả vai, đem hắn ấn ở trên một cái ghế. Ngươi nói có ý địa phương chính là tiểu quán, lưu húc liếc mắt. Đặc biệt nghèo, chu vi tất cả đều là uống thả cửa hắn tử, muội tử đều không có một. Tới cùng ly ông nơ rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này, mà nói sang chuyện khác, phương thức tốt nhất chính là uống rượu. Đây là cái chén, lưu húc nhìn ly ông nơ đưa tới chén đến rượu, đây là bình thủy A thiếu niên, không nên so đo nhiều như vậy nha, ly ông nơ bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lưu Húc không giống Ly Ông Nơ như vậy uống thả cửa, dùng bình rượu ngụm nhỏ uống. Hai người vừa trò chuyện vừa uống, thời gian trôi qua cực nhanh. Húc tiểu đệ, ngươi cái gì cũng tốt, chính là uống rượu không phải nam nhân. Uống rượu Ly Ông Nơ càng thêm hào phóng. Có phải hay không nam nhân không phải dùng uống rượu thể hiện? Lưu Húc phản bác. Uống rượu nếu như vậy uống mới có khí khái đàn ông. Tới, tỉ tỉ dạy ngươi, Ly Ông Nơ đem đùi phải hướng trên chân trái giao nhau mở dựng, bưng ly lên đưa tới Lưu Húc bên mép, đổ hắn một ngụm. À, Húc tiểu đệ, ngươi mặt làm sao đỏ như vậy quá, quá nóng, ngươi không sẽ là còn không có chạm qua nữ nhân a, ta chạm qua nữ nhân so với ngươi đã gặp nữ nhân đều nhiều, Lưu Húc ngẩng đầu nhìn Ly Ông Nơ, cặp kiết như mộng tự huyễn miêu nhãn dường như đang sâu đậm nhìn chăm chú vào hắn, thâm thúy thần bí trong hai con ngươi lại tựa như hạ vô tận hải dương, làm cho cảm giác sâu không lường được. Húc tiểu ca, có muốn hay không như thế này tỉ tỉ dẫn ngươi đi lái một chút hơn, Ly Ông Nơ đem chính cô ta mới uống một ngụm cái chén lại đút tới Lưu Húc bên mép. Buộc hắn uống một hớp lớn, lúc này mới hài lòng buông tha hắn. Đây là, ly ông nơ mùi vị. Hào phóng nữ chân không giảng cứu, một cái ly hai người thay phiên uống, đây chính là gián tiếp kỳ xa ha ha, này mới đúng mà tiểu lượng nam nhân tốt mới có mọi tử thích. Lời này nếu như là như ạ cả miệng bên trong nói ra, tiểu lượng tốt nhất định sẽ bị tài nấu nướng giỏi thay thế. Ly ông nơ để ly xuống, sắc mặt có vẻ càng thêm yêu kiều. Diễm ước ác, một đôi thủy ông ông mắt nhìn Lưu Húc nói, tại sao muốn gia nhập vào dạ tập đâu? Trầm mặc một hồi, kết hợp chém. À cảm ga kỷ cố sự bối cảnh, Lưu Húc trầm giọng nói, liền như cùng người sẽ dần dần mục giống nhau, quốc gia tổng có một ngày cũng sẽ đi hướng hủy diệt, ngay cả nghìn năm phồn vinh đế đô, hiện tại cũng bất quá chỉ là một hủ bại địa ngục nhân gian. Khoác ra người yêu ma quỷ quái, hiêu trương bạt hôi chung quanh hành đi mục nát, hối lộ, lạm sát, ngược đại những thứ này không cách nào cọ rửa tội ác, đem đế đô triệt để biến thành địa ngục. Không phải, không chỉ là đế đô mà thôi, cả cái quốc gia đều đã biến thành địa ngục. Ta muốn lật đổ cái này mục nát quốc gia, để đã từng phát sinh ở ta và trong thôn ác mộng không xảy ra nữa.